Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2935, chương 2936, Tội Dĩ Chiếu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long từ trưởng ấn thái giám gì Lưu Nguyệt Chi chết một chuyện bên trên. Tìm tới cái dạng gì phá cục chi pháp đâu. Rất đơn giản, liền một chữ chết, trước mắt Càn Khôn Điện Đại Chu các quý tộc. Còn có hắn cái kia bất hiếu nhi tử Long Ngao. Còn có thể thật sự đem hắn vị hoàng đế này bức tử sao? Đáp án là không thể. Lấy thừa tướng nghe cương cầm đầu quý tộc. Nếu là thật sự đem hắn vị hoàng đế này bức cho chết. Thiên hạ miệng tiếng cũng đủ làm cho bọn họ tự sát tạ tội. Mà thái tử Long Ngao coi như vì vậy mà thu hoạch được giám quốc quyền lực, thậm chí là leo lên đế vị. Chỉ sợ cũng danh bất chính nói không tin. Không nói đừng, vị kia cát cứ bên ngoài ly thân Vương Long Nguyên. Sợ rằng sẽ cái thứ nhất nhảy ra thảo phạt bức hoàng đế chết toi bên trên thái tử Long Ngao. Muốn thật sự là như thế, Đại Chu loạn cục liền thật mở. Nay sao sao bản cung người, liền sẽ lưu lại vạn thế bêu danh. Trong chớp mắt, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền đem chuẩn mạch đập. Tìm tới phá cục điểm, Càn Khôn Điện bên trong, một mực trầm mặc chết ngồi ngự tọa Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên liền đứng lên. Một tay hơi hơi một lập, toàn bộ Càn Khôn Điện bên trong lập tức liền an tĩnh lại. Phía dưới sơn hô quý tộc các triều thần nhao nhao đại hỉ. Bao quát Thái tử Long Ngao ở bên trong, mỗi cái đại hỉ, hôm nay việc này. Hoàng đế chỉ cần mới mở miệng, vô luận là cự tuyệt vẫn là nhượng bộ, đều nhất định là muốn thua. Cho nên gặp Nhân Tôn Hoàng Cơ Long muốn nói chuyện, từng cái liền đại hỉ vô cùng. Hôm nay đại công cáo thành, đây chính là có thể lưu danh sử sách sự tình. Đến lúc đó bọn họ những người này, đều có thể danh lưu thanh sử. Đương nhiên, chờ Thái tử Long Ngao giám quốc thậm chí là sau khi lên ngôi. Chỗ tốt kia, liền lại càng không cần phải nói. Quả như quần thần sở liệu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dừng một cái, liền mở miệng nói, chư vị ái khanh chi tâm trẫm minh bạch, muốn để Thái tử Long Ngao giám quốc, trẫm cũng không có ý kiến. Bất quá, Thái tử Long Ngao giám quốc có thể, nhưng là trẫm cũng phải Thái tử giúp trẫm làm tốt một việc. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt nhìn về phía Thái tử Long Ngao. Nghe Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói như vậy, quần thần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thái tử Long Ngao lúc này tiến lên ứng thanh nói, phụ hoàng nhưng có phân phó, nhi thần nhất định đem hết khả năng. Không cần ngươi đem hết khả năng, việc này ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Mời phụ hoàng phân phó cho chấm chuẩn bị tang lễ đi. Sau 3 ngày, chấm đem Tự Tuyệt Vu Đông đến các. Đến lúc đó, hoàng nhi an táng là cha, cũng không cần cái gì giám quốc, trực tiếp đăng cơ đi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lời vừa nói ra, liền như sấm sét một dạng, trực tiếp đem Thái tử Long Ngao oanh 53 ngược lại. Tại chỗ mắt trợn tròn. Quần thần bao quát thừa tướng nghe cương cũng là mắt trợn tròn. Không ai từng nghĩ tới, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vậy mà lại ra dạng này chiêu số. Dạng này có thể xưng vô lại chiêu số. Mấy hơi về sau, kịp phản ứng Thái tử Long Ngao bịch một tiếng quỳ. Tại đất, tại chỗ khóc lóc kể lể đứng lên. Phụ hoàng xuân thu chính thịnh, cớ gì nói ra lời ấy, nhi thần sao dám. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ xuống đất khóc lóc kể lể nhi tử Long Ngao, sau đó chậm rãi ngồi trở lại ngự tòa, không nói một lời, thần sắc vô cùng kiên định. Toàn bộ Càn Khôn Điện bên trong lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc ở trong. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một chiêu này ai cũng không dám tiếp, cũng không tiếp nổi a. Thái tử Long Ngao làm sao tiếp? Bức tử quân phụ là vì bất trung, bức tử phụ thân là vì bất hiếu. Một cái bất trung bất hiếu người, làm sao có thể đăng cơ làm đế? Chỉ sợ hắn đăng cơ làm đế ngày đó cũng là hắn cái kia ly thân vương Long Nguyên thúc thúc, còn có các huynh đệ lên Hịch Văn thảo phạt hắn thời điểm, thậm chí dùng không đợi hắn đăng cơ, hắn danh tiếng liền muốn thối đường cái, lấy thừa tướng nghe cương cầm đầu các quý tộc cũng không dám tiếp. Hôm nay lời nói truyền đi, nếu là sau 3 ngày hoàng đế thật tự tuyệt Vu Đông đến trong các bọn họ mấy cái này dẫn đầu đại thần, chỉ sợ cũng thật tự tuyệt lấy tạ tội. Không nói người khác, bên ngoài ly thân vương Long Nguyên còn có mấy vị hoàng tử thân vương, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn định là kẻ nịnh thần. Mà lại, nghiêm trọng hơn là, như ra loại tình huống đó, bên ngoài lãnh binh 2 vị thảo luận chính sự thân vương cùng 2 vị hoàng tử, sợ rằng sẽ tại chỗ theo binh tự lập thảo phạt Long Ngao. Đến lúc đó, mấy người bọn hắn cũng là dẫn đến Đại Chu vong quốc vạn thế tội nhân, muốn để tiếng xấu muôn đời. Vừa nghĩ đến đây, nghe cương cầm đầu một đám quý tộc liền tịt ngòi. Thái tử Long Ngao cũng chỉ có thể quỳ tại đất, phát không được âm thanh. Nhân tôn hoàng cơ long loại này vô lại chiêu số, có hiệu quả. Kết quả là, Càn Khôn điện nội tình hình lần nữa lâm vào trong giằng co. Nhân tôn hoàng cơ long vô lại chiêu số chỉ là làm dịu thế cục trước mắt, nhưng còn không thể nhượng quần thần lui tán. Đại Chu các quý tộc đều làm đến bức thoái vị, suýt chút nữa thì đem hoàng đế bức tử trình độ. Người bảo bọn hắn như vậy lui tán, đây không phải là ngốc sao? Hôm nay lui tán, hoàng đế quyền hành đoàn tụ, đến lúc đó từng cái thanh tính toán ra, còn có thể có bọn họ tốt. Cho nên, tuy nhiên hoàng đế lấy cái chết bức bách, nhưng là Càn Khôn điện bên trong 3.000 quý tộc cũng không có một cái nào lui tán. Thời gian ngay tại loại giằng co này khi chung trôi đi, ngự tọa bên trên, nhân tôn hoàng cơ long đã từ lâu quần thần tâm tư đoán không sai biệt lắm. Nhưng hắn hiểu hơn, không thể lại kéo. Hôm nay chuyện này đã là đối chọi gay gắt, vô luận là phương nào thất bại đều có cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, song phương đều khó có khả năng lùi bước. Cho nên muốn giải quyết hôm nay chuyện này chỉ có thể là thỏa hiệp, một loại khác tầng diện thỏa hiệp, nhượng đám quần thần tố cầu được đến nhất định thỏa mãn. Mà hắn vị hoàng đế này quyền hành cũng bảo lưu lại tới. Cho nên, rất nhanh, nhân tôn hoàng cơ long liền mở miệng lần nữa. Lần này mở miệng, nhân tôn hoàng cơ long không còn lúc trước tuyệt nhiên, ngược lại một mặt thành khẩn nhận lầm. Không sai, cũng là nhận lầm. Nói lúc trước hắn bỏ bê quốc sự, chiến sự thất bại thời khắc, phẫn nộ phía dưới, chém giết quan lại, lại không suy nghĩ chính mình sai lầm cùng tìm kiếm tránh thức người có trách nhiệm. Tóm lại, cũng là hắn vị hoàng đế này có lỗi. Hiện nay, hắn đã nhận thức đến như thế sai lầm, hắn quyết định xuống tội dĩ chiếu. Đương nhiên, nhân tôn hoàng cơ long còn có không có nói ra lời nói. Đó chính là hắn nhận lầm. Này các vị quan lại cũng có thể hay không lui nhường một bước. Đối với cái này, lấy thừa tướng nghe cương cầm đầu các quý tộc là rõ ràng biết nhân tôn hoàng cơ long ý tứ, từng cái 2 mặt nhìn nhau, cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu là thật sự đem hoàng đế bức tử, vậy hôm nay từ thái tử cho tới bọn họ, cái nào đều rơi không tốt. Nhưng nếu là nhượng hoàng đế như thế nhẹ nhõm liền quá quan, hôm đó sau hoàng đế thanh tẩy làm sao bây giờ? Bọn họ những này bức thoái vị quần thần như thế nào tự xử? Đối với cái này, đã sớm khám phá quần thần tâm tư nhân tôn hoàng cơ long mở miệng lần nữa. Chủ quan cũng là hắn biết các triều thần đều là vì muốn tốt cho Đại Chu, cũng là hắn vị hoàng đế này gần nhất hành sự đi công tác, hắn là sẽ không trách tội tới bọn hắn, càng sẽ không sau đó thanh tẩy. Đương nhiên, đối với hoàng đế dạng này cam đoan, ai sẽ tin? Hoàng đế loại lời này người nào tin người đó ngốc. Nhưng là, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sau đó liền tế ra đại sát khí, lấy Thái tử Long Ngao ngay hôm đó lên thay quyền quốc sự. Mỗi ngày tấu chương, có thể hướng Thái tử Long Ngao nơi này gửi bản sao một phần. Thử phê về sau, giao cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Thừa tướng nghe cương, lục bộ thượng thư xem duyệt thử chính. Đầu này, liền xem như Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đại nhượng bộ, nhường ra một bộ phận quyền lợi. Từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần Thái tử Long Ngao cùng thừa tướng nghe cương, lục bộ thượng thư liên dưới tay, liền có thể thao túng triều chính, nhượng ngự tọa Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở thành khôi lỗi. Mà lại, loại tình huống này, Thái tử Long Ngao cũng có thể ngăn cản Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khả năng trả đũa. Đối với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính mình, làm theo cũng có chỗ trống. Thái tử Long Ngao giám quốc, cơ thượng không lưu bất luận cái gì quyền hành cho hắn. Thế nhưng là Thái tử Long Ngao thay quyền quốc sự, lại chỉ là phân đi một bộ phận quyền lợi. Đến lúc đó, hắn vị hoàng đế này chỉ cần vượt qua hôm nay nguy cơ. Thủ trưởng bí giám cùng tuần tra ti, vẫn là rất có triển vọng. Quần thần cùng Thái tử Long Ngao suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đưa ra cái này thỏa hiệp phương án. Bằng không, cũng không thể lâm vào cái kia đem hoàng đế bức tử tử cục ở trong đi. Sau đó, đại triều hội kết thúc. Ngày 10 tháng 3, đại triều hội kết thúc. Hoàng đế tuyên bố đem xuống tội dĩ chiếu, cũng mệnh Thái tử Long Ngao thay quyền quốc sự. Quần thần bức thoái vị Thái tử giám quốc một chuyện, liền lấy thỏa hiệp kết thúc, mà Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tội dĩ chiếu một chuyện, cũng lấy một cái cực tốc, bắt đầu áp dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.